Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2356, chương 2361, xuất quan. Két, thì trong lòng mọi người lo nghĩ thời điểm, một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Đây là mộc cửa bị mở ra thanh âm. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Hạ Minh. Lúc này, Ngạo Vô Song bọn người ào ào là đứng dậy, nhanh chóng đi vào Hạ Minh trước người, vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi thế nào? Ta không sao. Hạ Minh cảm kích nhìn những người này liếc một chút. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vô cùng quan tâm hắn thương thế. Hạ Minh cười cười nói, ta trên người bây giờ thương thế cơ hồ toàn bộ đều khôi phục. Vậy là tốt rồi, Ngạo Vô Song bọn, người là gật gật đầu, hơi khẽ thở phào một cái. Giờ khắc này, Vương Huy thì là nhịn không được nói. Hạ Minh, hôm nay nếu là ngươi không còn ra, chúng ta chỉ sợ đều muốn xông vào tìm ngươi đi. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Hạ Minh sững sờ, nhìn xem Vương Huy bọn người. Lúc này hỏi, đương nhiên là phát sinh đại sự. Vương Huy nhịn không được nói ra, mấy ngày nay, giao lưu đại hội danh ngạch đã đi ra, ngươi là không biết, chúng ta Huyền Tâm Tông vậy mà cầm xuống 4 tên danh ngạch. 4 tên a? Hạ Minh hơi sững sờ, khẽ gật đầu, nói, khen thưởng đều có cái gì? Ngươi không biết? Vương Huy cùng Ngạo Vô Song bọn người, đều là sững sờ, kinh ngạc hỏi, không biết. Hạ Minh lắc đầu, hắn xác thực không biết lần này khen thưởng đến cùng có cái gì. Có điều hắn chỉ biết là một cái thiên huyền ao. Thiên huyền ao là cái gì? Hắn hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm. Ai, ngươi thật sự là, Ngạo Vô Song bọn người là im lặng nhìn xem Hạ Minh. Cuối cùng vẫn Hàn Thiên Trạch nhịn không được nói ra. Lần này khen thưởng chính là thiên huyền trong ao tu luyện. Nếu là có thể lời nói, có lẽ người có thể đột phá cảnh giới, thì cái này một cái. Hạ Minh nghe vậy, lúc này hỏi, người còn muốn bao nhiêu chỗ tốt? Hàn Thiên Trạch im lặng nói ra, thiên huyền ao mỗi một lần nhiều nhất 15 người tu luyện. Mỗi tu luyện một lần, nhất định phải cần 1 năm tĩnh dưỡng, mới có thể khôi phục như cũ tình huống. Nếu là có thể ở bên trong trên việc tu luyện 10 ngày nửa tháng. Vậy cũng giá trị. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười khổ một tiếng. Khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Vậy lúc nào thì có thể tiến vào thiên huyền trong ao tu luyện? Hạ Minh đón đến hỏi. Ngày mai, Ngạo Vô Song đón đến nói. Cho nên hôm nay nếu là ngươi không ra, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem ngươi cho bắt tới. Thì ra là thế, Hạ Minh gật gật đầu, cũng là âm thầm buông lỏng một hơi, may ra kịp thời đi ra, không phải vậy lời nói, lần này khen thưởng chỉ sợ muốn bỏ lỡ. Hạ Minh cùng một đoàn người trao đổi một chút, mọi người cái này mới rời đi nơi này, chờ mọi người rời đi, Hạ Minh rốt cục trở lại phòng mình bên trong, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, thấp giọng nói, tiến vào hệ thống. Sau đó Hạ Minh trước mắt biến đổi, đập vào mi mắt, lại là một cái vòng quay lớn. Hạ Minh nhìn xem cái này vòng quay lớn, hơi chút trầm ngâm, bây giờ trên người hắn còn có 210 vạn vinh dự điểm. Mà lại thì lúc trước khi đối chiến, hắn dùng xong 1 triệu, trực tiếp đem cửu diệu đạp thiên bộ tu luyện tới vòng tròn lớn đầy cảnh giới. Nếu không phải như vậy hắn cửu diệu đạp thiên bộ cũng sẽ không phát huy ra uy lực như thế. Không có cửu diệu đạp thiên bộ, hắn chỉ sợ đều phải thua ở Hạ Thiên Vương trong tay. Hạ Minh lại nhìn xem cái này khu mua sắm, lại không có tại trong thương thành phát hiện thích hợp bản thân đồ vật. Đối với cái này khu mua sắm, Hạ Minh cũng là có chút nhức cả trứng. Khu mua sắm là đồ tốt, thế nhưng là bên trong đồ vật cũng không tránh khỏi quá đắt. Cái này mẹ nó mua cũng mua không nổi. Thuần túy là đùa giỡn đây. Hạ Minh lại trở lại vòng quay lớn trước mặt. Hạ Minh nhìn qua cái này vòng quay lớn, hắn hít sâu một hơi, nói, hệ thống, rút thưởng, rút liên tiếp 10 lần, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng, cần tiêu hao ký chủ 1.000.000 vinh dự điểm, xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hệ thống thanh âm truyền đến, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, động nhích người, liền nói ngay, tiếp tục. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 1.000.000 vinh dự điểm, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh nhìn thấy, đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, mà Hạ đôi mắt sáng, nhìn chằm chằm cái này 4 cái khu vực. Cái này 4 cái khu vực vẫn là cái kia 4 cái khu vực. Thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại. Hạ Minh nhìn chằm chằm đặc thù loại, cái này thuộc loại là Hạ Minh thích nhất. Mỗi một lần thu hoạch được cái này kỹ năng đều có thể mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, xoay tròn một hồi về sau, kim đồng hồ cường độ bắt đầu dần dần giảm bớt, mà Hạ Minh ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm đĩa quay một song, ánh mắt lom lom nhìn, sợ là bỏ lỡ cái gì. Kim đồng hồ dần dần dừng lại, đi vào thuộc tính loại thời điểm, kim đồng hồ đã kinh biến đến mức rất chậm, rất nhanh liền đến tiêu hao loại. Hạ Minh tâm tình có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm tiêu hao loại, nhưng khi kim đồng hồ đi qua tiêu hao loại chốc lát, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, lại đi một chút, lại đi một chút. Có lẽ, hệ thống phảng phất là nghe được Hạ Minh lời nói. Quả không phải vậy, cái này kim đồng hồ lại đi một chút như vậy. Chờ kim đồng hồ đi đến cái kế tiếp trống rỗng thời điểm, Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ngoạn tao, Hạ Minh bị giật mình, nhưng chợt bị hưng phấn thay thế. Hạ Minh kích động nhìn trước mắt vòng quay lớn, có không nói ra kích động. Lại là đặc thù loại, ngoạn tào, hôm nay là vận khí nổ tung a. Vậy mà đến cái đặc thù loại, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Nhanh điểm, để ta xem một chút đặc thù loại là thứ đồ gì. Ngoặc kép, bởi vì ký chủ còn tại rút thưởng quá trình bên trong. Vì vậy các loại đợi một hồi. Một khối cấp cho khen thưởng. Ngoạn tao, Hạ Minh nghe vậy, lại là một trận chửi ầm lên. Chờ một lát em gái ngươi a. Chờ một lát, trong lúc nhất thời, Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt. Mỗi một lần đặc thù loại đều có thể thu hoạch được một số đồ tốt. Cái này lại là ó. Vậy mà không thể nhận lấy. Hệ thống này cũng quá ngạo kiều điểm a. Hạ Minh hít sâu một hơi, áp chế một chút nội tâm kích động, loại cảm giác này giống như là ta quần đều thoát, ngươi thì cho ta nhìn đấu địa chủ. Cái này khiến Hạ Minh muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh có chút buồn bực thời điểm, lần thứ hai kim đồng hồ lần nữa dừng lại. Chờ lần thứ hai kim đồng hồ dừng lại chốc lát, Hạ Minh chợt phát hiện kim đồng hồ vậy mà lần nữa ngừng đến vừa mới vị trí. Cái này khiến Hạ Minh thoáng cái nhảy dựng lên. Cái gì? Hạ Minh cuồng hỉ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, lần này rút đến đồ vật lại còn là đặc thù loại. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra phấn chấn. Vậy mà lại là đặc thù loại. Vậy mà lại là đặc thù loại. Phát đạt, phát đạt. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, liên tục hai lần rút đến đều là đặc thù loại. Đây tuyệt đối tổ phần bốc lên khói xanh a. Dạng này vận khí, quả thực tuyệt. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù loại đồ vật. Chờ đợi rút thưởng hoàn thành, cùng một chỗ cấp cho. Hạ Minh cười lên ha hà. Hệ thống, ta yêu chết ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.